Tất cả lại rơi vào trong yên lặng, chỉ có mùi máu tươi nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí là chứng minh cho vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Cẩm Hoàng vẫn như cũ mờ mịt đứng ở một bên, khóe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt cũng là tràn ngập sự bi ai. Hình ảnh như vậy thoạt nhìn lại có vài phần quỷ dị khó tả. Giờ phút này, ai cũng không muốn tiến vào trong thế giới của nàng. Sở Ngọc vẫn là nằm ở trên người Lâu Điện Ngọc, cũng như nàng yên lặng chìm vào bên trong thế giới của mình. Chỉ có ta Cơ Lưu Tiêu còn có Mị ở bên trong hoàng cung trống trải, không khí yên lặng khác thường lưu truyền quanh chúng ta. Ta không biết giờ phút này rốt cuộc là tình cảnh như thế nào nữa, cung nhân cùng hộ vệ ở trong cung tựa hồ toàn bộ đều biến mất không thấy một ai, vậy còn phía bên ngoài cung thì sao? Có phải trấn giữ bên ngoài đều là nhân mã của Cơ Lưu Tiêu không? Ta cho tới bây giờ đều biết Cơ Lưu Tiêu là người giỏi mưu lược, cho nên nếu là không có nắm chắc 10 phần thắng trong tay, hắn sẽ không đàng hoàng đứng ở bên trong hoàng cung của người khác như thế. Đúng vậy, có lẽ giờ phút này tất cả đều đã nằm ở trong tay hắn. Vậy còn Mị thì sao? Mị cũng nổi danh không kém hắn, lại sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Ta không biết được hắn có địch nổi Cơ Lưu Tiêu nữa hay không? Trầm mặc quấn quanh, vô số gợn sóng lẻn vào giữa chúng ta. Người muốn như thế nào, lên tiếng lại là Mị, thanh âm thô ách cắt đứt một mảnh yên tĩnh. Cơ Lưu Tiêu nhếch mép, thản nhiên cười khẽ. Đương nhiên là như lời ta vừa nói, cướp lấy Tây Việt quốc của các ngươi. Toàn bộ Ninh Việt thành đã nằm trong sự khống chế của ta, cho dù ngươi lấy một đấu lại 100, cũng khó mà thắng nổi. Ta nếu như tại đây bắt ngươi lại, thì như thế nào? Mị rút kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía. Cơ Lưu Tiêu nhếch mép, vẫn như cũ là một bộ dáng thản nhiên. Vậy cần phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã, còn có, bổn vương đã quên chưa nói cho ngươi, bổn vương nếu ra không được, bọn họ sẽ dùng máu tẩy Ninh Việt thành. Đây là uy hiếp, Mị cũng là lạnh lùng mà thốt ra. Đừng quên ta là Tây Độc, chỉ là dân chúng trong Ninh Việt thành thì đã sao? Ta muốn là bảo vệ cho toàn bộ Tây Việt quốc. Hai người bọn họ bất quá chỉ là cách nhau vài bước, một người thân thanh sam, một người thân hồng y, một kẻ đạm mạc, một kẻ xinh đẹp. Kiếm hai bên chĩa vào nhau, trong ánh mắt đều là ý sắc bén, ám chào bắt đầu khởi động. Chiến hậu, ta muốn ngươi thay ta bảo vệ cho Ninh Việt thành, bảo vệ cho Tây Việt quốc. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm non nớt lại kiên định, Sở Ngọc đi bước một đi tới, nhìn Mị gần từng tiếng nói. Tây Việt quốc sẽ không bị thua, Lâu gia cũng sẽ không vong, nguyện vọng của phụ vương tất nhiên phải được hoàn thành. Sở Ngọc giờ phút này, trên gương mặt non nớt nhưng lại tràn đầy sự lạnh lùng không phù hợp với tuổi của nó, từ lúc nó gọi hai chữ phụ vương kia chính là lúc nó đã đeo lên lưng mình vận mệnh của Lâu gia. Nó không còn là Sở Ngọc nữa, mà chính là quân vương kế tiếp của Tây Việt quốc. Sở Ngọc đã lựa chọn con đường này, mà ta lại vô lực ngăn cản nó. Ta vốn nghĩ rằng nó sẽ trở thành một hiệp khách tiếu ngạo giang hồ, ta vốn nghĩ rằng ta có thể đem tất cả dạy cho nó, làm cho nó quên hết những chuyện đã xảy ra, nhưng là ta lại đi tới Ninh Việt thành, nhưng là tất cả mọi chuyện lại đã xảy ra. Có phải tất cả đều đã được sắp đặt theo quy luật của nó rồi hay không? Nó là đứa nhỏ mang dòng máu hoàng gia, không thể không gánh trên lưng mình trách nhiệm vì hoàng gia được. Từ lúc nó quyết định, sinh mệnh của nó từ nay về sau sẽ không còn giống như lúc trước nữa, sẽ mất đi một vài thứ, lại cũng sẽ nhận được rất nhiều thứ. Sở Ngọc kiên cường như vậy, nói vậy nó cũng không có khả năng sẽ lựa chọn lùi bước. Ta không có lên tiếng, chính là lặng lặng nhìn nó, ta cuối cùng cảm thấy nó sẽ trở thành một đế vương tốt. Mị ngẩn ra, sau đó có vẻ như hiểu được một chút, cung kính nói. Dạ, từ nay về sau, Lâu gia sẽ có phong mạo như thế nào trong thiên hạ đây? Nếu là người của Đông Hải quốc, nếu muốn đoạt được thiên hạ, liền nên bắt đầu từ Đông Hải quốc. Tả vương ngươi nếu ngay cả một Đông Hải quốc cũng chinh phục không được, làm sao có thể đoạt được thiên hạ đây? Lời nói của Sở Ngọc thật là sắc bén, tuyệt không giống như một đứa trẻ mới 12 tuổi nói. Hôm nay, ngươi mặc dù chiếm được Tây Việt quốc thì đã sao, người của Tây Việt quốc sẽ bội phục ngươi sao? Người trong thiên hạ này sẽ nhìn ngươi như thế nào? Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa nhỏ, những lời nói ra lại đâm trúng điểm yếu của đối phương đến vậy. Ta hiểu được Cơ Lưu Tiêu cũng không từng nghĩ đến cảnh Tiêm Trần sẽ chết, hắn muốn bất quá cũng chỉ là người có thể khống chế được. Nhưng là lại luôn có việc ngoài ý muốn xảy ra. Ngước mắt nhìn Cơ Lưu Tiêu, đã thấy hắn vẫn như cũ là một bộ dáng miễn cưỡng, cười như không cười nhìn Sở Ngọc. Bổn vương nếu giữ lại ngươi, ngày khác nhất định sẽ là một đối thủ đáng sợ. Những lời này là tán thưởng, nhưng cũng mang theo từng trận sát ý. Ta không chút nghĩ ngợi chạy vọt lên, ngăn ở trước người Sở Ngọc nhìn Cơ Lưu Tiêu nói. Ta sẽ không để cho ngươi thương tổn nó. Cơ Lưu Tiêu híp mắt lại, mang theo vài phần khó hiểu phức tạp. Nếu như ta không thể không giết nó thì sao? Ta đây sẽ giết ngươi, hoặc là ngươi cũng giết luôn ta đi. Ta biết rõ những lời này thật sự là rất đả thương người, nhưng lại vẫn cố tình nói ra. Ta nhìn thấy sắc mặt buồn bã của Cơ Lưu Tiêu, trong lòng cũng có vài phần hối hận, nhưng là lại lập tức ném bay loại cảm xúc này đi. Liễu Lăng, nàng thật sự không thể chờ ta sao? Hắn hoàn toàn không để ý đến người khác, vươn tay muốn đụng vào ta, tay lại ở giữa không trung dừng lại. Chờ sao, nếu hắn thật sự yêu ta, ta mặc dù có phải chờ đợi cả đời thì đã sao? Nhưng là thật vậy chăng? Ta thản nhiên nói, Phượng Loan không chết, rốt cuộc ta vẫn là không hy vọng hắn cùng Mị động thủ, bọn họ cho dù ai bị thương ta đều cảm thấy khó chịu. Hắn giật mình ngẩn ra, ngay cả con mắt vốn đang híp lại trong nháy mắt mở thật lớn, một bộ dáng không thể tin nổi, ngay sau đó hắn dĩ nhiên bắt được bả vai của ta, thật vậy chăng? Nàng ở nơi nào? Tay hắn nắm thật nhanh như thế, giống như muốn đem ta bóp nát. Ta không khỏi nhíu nhíu chân mày, lại vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ngươi rút binh rời khỏi Tây Việt quốc, ta liền nói cho ngươi biết. Liễu Lăng, nàng, tay hắn nắm bả vai ta lại không khỏi bóp chặt thêm vài phần, không chú ý đến vẻ mặt thống khổ của ta một chút nào. Phượng Loan thật sự trọng yếu đối với hắn vậy sao? Đúng, là ta đang đánh cực, nhưng là khi nhìn thấy biểu tình này của hắn ta liền biết ta đã thua thất bại thảm hại. Liễu Lăng à Liễu Lăng, hắn mặc dù thật sự coi trọng ngươi, nhưng cũng chỉ là do ngươi có khuôn mặt giống Phượng Loan mà thôi. Ta ở dưới đáy lòng hơi hơi tự giễu, cười nhạo chính mình thế nhưng còn ôm một tia hy vọng, nếu hắn không thèm để ý ta liền sẽ quên tất cả mọi chuyện, lại một lần nữa tin tưởng hắn. Nhưng là hắn làm sao có thể không thèm để ý đây? Liễu Lăng ở trước mặt Phượng Loan không chịu nổi một kích, chỉ một cái tên là có thể làm cho hắn kích động thành như vậy, nếu Phượng Loan thật sự xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không thèm nhìn ta dù chỉ là một cái liếc mắt đi. Nói như vậy, đúng là vẫn còn bởi vì khuôn mặt này đi. Nói như vậy, những lời này cũng bất quá chỉ là xuyên thấu qua ta để nói với Phượng Loan đi. Trong lòng của ta là một mảnh thê lương, từng trận co rút đau đớn, hóa ra ngay cả mình thế nhưng thật sự trầm luân, lưu lạc đến mức muốn thử lòng của một người như vậy. Thôi, như thế cũng thế. Ngươi phải hứa lui binh, thì ta sẽ nói Phượng Loan ở đâu. Mặc dù trong lòng nổi sóng mãnh liệt nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ngay cả chính ta cũng bắt đầu bội phục mình. Cả hai rằng co thật lâu sau, hắn cuối cùng buông lòng tay ra thản nhiên nói. Được, ta lui binh. Đáp án như vậy ta lại không biết nói mình nên cao hứng hay là nên thương tâm. Nên cao hứng đi, bởi vì ta đã hoàn thành hứa hẹn với Sở Sở, bảo hộ Sở Ngọc cũng là bảo hộ điều mà mị muốn bảo hộ. Nhưng là đáy lòng của ta lại mang theo nồng đậm chua xót, thương tâm đúng là vẫn còn có cái không thể cao hứng nổi. Hắn tỉ mỉ bày ra tất cả mọi chuyện như thế. Rõ ràng đã sắp thành công, lại chung quy cũng chỉ vì Phượng Loan mà buông tha cho tất cả. Ta xem như hiểu được, thật sự hiểu được. Phượng Loan không chết, nàng bất quá là trúng độc thúy sinh mộng tử. Nhị ca của ngươi cũng chính là Dạ Khuynh Thành đem nàng giấu ở trên núi Phượng Hoàng. Ta lẳng lặng nhìn hắn, nói hết tất cả. Hắn kinh ngạc nhìn ta, do dự một lúc mở miệng nói. Liễu Lăng, ta thản nhiên cười, giống như cái gì đều không thèm để ý, nhẹ nhàng thanh thản nói. Tiêu Vương gia, ta cái gì cũng hiểu được. Liễu Lăng, ta chẳng qua là. Hắn vẫn là nghĩ muốn mở miệng giải thích, ta lại xoay người tiêu sái phất phất tay nói. Không cần nói nữa, ta không thèm để ý. Còn thỉnh Tiêu Vương gia lui binh đi. Chính là vì sao nước mắt vẫn là không chịu khống chế cứ rơi xuống. Liễu Lăng, ta từ bao giờ lại cũng trở nên đa sầu đa cảm như thế này. Ta hận chính bản thân mình giờ phút này. Bất quá chỉ là một người nam nhân mà thôi, cần gì phải đem mình trở thành như thế. Ta không dám cử động, cũng không dám đưa tay lên lau lệ, ta sợ người phía sau sẽ biết, ta sợ ngay cả một chút kiêu ngạo cuối cùng của mình đều bị bóc ra, ta thủy chung nhưng vẫn không thể thừa nhận nổi sự chật vật như vậy. Đợi một lúc lâu sau ta mới nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng đáp lại thật nhẹ. Được, theo sau là tiếng bước chân, còn có thanh âm sột soạt khi di chuyển của quần áo vang lên, hắn thật sự đi rồi. Cơ Lưu Tiêu, ngươi đứng lại. Sở Ngọc đột nhiên liền xông ra ngoài, lớn tiếng nói. Tự tay ngươi phải đoạt được Đông Hải Quốc, sẽ có một ngày ta muốn đích thân đánh bại ngươi. Ta nghĩ đến lúc đó Sở Ngọc bất quá cũng chỉ vì muốn thể hiện sự tức giận của mình, nhưng là rất nhiều năm sau ta mới biết được nó lúc này đây lại là vì nước mắt của ta cho nên mới muốn đánh bại người đã làm cho ta thương tâm. Lúc này Sở Ngọc vẫn là đáng yêu, mặc dù nó trong miệng không thừa nhận. Nếu nó vẫn như vậy thì thật tốt, nhưng là giờ phút này chúng ta ai cũng vô pháp đoán trước chuyện tình của nhiều năm sau sẽ xảy ra như thế nào. Cơ Lưu Tiêu đúng là vẫn đi rồi, rút luôn cả mấy ngàn nhân mã tinh nhuệ vây quanh trong Hoàng cung Tây Việt quốc. chỉ kém một chút nữa là hắn đã có thể khống chế toàn bộ Tây Việt quốc, nhưng là chỉ vì một chữ tình mà hắn tự buông tha cho tất cả. Cơ Lưu Tiêu được xưng bá thiên hạ là nhờ mưu lược, lại cuối cùng vẫn là bị một chữ tình ràng buộc. Có lẽ như vậy hắn kỳ thật cũng không thích hợp để làm một vương giả đi. Đợi cho tất cả quay về yên tĩnh, ta mới đưa tay lên lau lệ đang tùy ý rơi, chính là mị đã nhanh hơn ta một bước, mềm nhẹ giúp ta lau đi nước mắt. Liễu Lăng, các ngươi không thích hợp. Mị thản nhiên nói, nếu hắn không chịu vì ngươi mà buông quyền thế, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày các ngươi vẫn sẽ là chia tay. Ta cười khổ, mị mị ta hiểu được, huống chi người hắn trông thủy không phải là ta. Ánh mắt của mị trở nên phức tạp, vươn tay vuốt tóc ta. Ta nhận ra Liễu Lăng cười lên rất đẹp. Mị đây là đang an ủi ta sao? Hắn quả nhiên sẽ không an ủi người. Ta không khỏi cười cười một chút. Có phải như vậy hay không? Mị còn chưa có lên tiếng, một đạo thanh âm liền sáp tiến vào. Khó coi chết đi được. Tiểu Ngọc Ngọc tỷ tỷ còn chưa có tính sổ với đệ đâu. Ta không khỏi quay đầu lại, híp mắt nhìn Sở Ngọc. Nữ nhân, ngươi thực phiền. Người này nhưng lại không lễ phép giống với mị trước kia, một tiếng lại một tiếng gọi ta là nữ nhân. Ta không khỏi nhéo tai hắn, uy hiếp nói. Nương của đệ đem đệ giao cho ta, đệ phải nghe theo lời ta, đệ nếu không nghe lời, đừng trách tỷ tỷ biến thành mẹ kế. Chiến hậu, nữ nhân này đã phạm thượng, mau bắt lại cho ta. Sở Ngọc oa oa kêu to, mang theo sự hoạt bát của một đứa trẻ. Chính là ta biết bọn họ đều nhân nhượng ta, cho nên ta làm sao có thể ở trước mặt bọn họ rơi lệ, mặc dù thật sự thương tâm muốn khóc cũng nên tìm một chỗ không người để phát tiết. Ta đuổi theo Sở Ngọc chạy khắp hoàng cung, mà phía sau tựa hồ truyền đến tiếng cười khẽ của mị. Nếu thật sự có thể không lo lắng yêu sầu như vậy thì thật tốt, nhưng là... rất nhiều việc đã thay đổi. Liễu Lăng, Cẩm Hoàng vẫn còn đang ngơ ngác mờ mịt đột nhiên lên tiếng gọi ta. Ta dừng cước bộ đuổi theo Sở Ngọc quay đầu nhìn lại. Đã thấy Cẩm Hoàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như ngày xưa. Tựa hồ đã thoát khỏi gông xiềng, nhưng là ta biết nàng không có bình tĩnh như vậy. Nàng chính là đem tất cả cất giấu vào trong lòng. Cẩm Hoàng, có một số việc hãy coi như chưa từng xảy ra đi. Hãy quên tất cả đi. Ta biết muốn quên tất cả cũng rất khó. Nhưng vẫn như cũ tránh không được không thể lên tiếng khuyên nhủ nàng. Cẩm Hoàng hơi hơi gật đầu. Cười nhẹ, Liễu Lăng ta hiểu được. Cẩm Hoàng, hãy cùng ta rời đi. Ta vươn tay về phía nàng. Nhưng là nàng lại lắc đầu nói. Không được, Liễu Lăng, ta đã quyết định quay về Minh Gia. Minh gia sao? Vậy cũng tốt, ngươi dù sao cũng là người Minh gia. Cẩm Hoàng sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, chắc cũng muốn tìm về một nơi bình yên để sống. Trở về đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Cẩm Hoàng đột nhiên từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho ta. Đúng rồi, Liễu Lăng. Đây là đồ lần trước ca ca đến chỗ ta, có nhờ ta truyền cho ngươi. Ca ca, không biết vì sao trong đầu ta bỗng nghĩ đến người lần trước ta đụng phải ở trong ngõ nhỏ. Là cái gì? Ta tự hỏi người đứng đầu Minh gia là người như thế nào, hắn lại vì sao phải bảo Cẩm Hoàng đưa đồ vật cho ta. Là Lộ Xuân, Cẩm Hoàng thản nhiên nói. Lộ Xuân, vì sao hắn lại muốn đưa Lộ Xuân giao cho ta? Mặc dù Lâu Điện Ngọc lúc trước đã phái người đi muốn Minh gia giao nộp Lộ Xuân ra, nhưng hắn vì sao lại sẽ giao Lộ Xuân vào tay ta? Có lẽ là thấy vẻ mặt khó hiểu của ta, Cẩm Hoàng giải thích nói. Ca ca nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp lại nhau. Ca ca nhờ ta nói lại với ngươi, rời xa mọi chuyện, đi được càng xa càng tốt. Rời xa mọi chuyện, đi được càng xa càng tốt. Vì cái gì mà mọi người ai cũng nói như vậy với ta? Ta ngơ ngác mà Cẩm Hoàng lại cười nói. Liễu Lăng, lúc gặp lại, chúng ta có thể là bằng hữu được không? Suy nghĩ bị Cẩm Hoàng kéo lại, ta gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Trong lòng hai chúng ta không nói cũng đều hiểu được, nếu lại một lần nữa gặp lại, như vậy liền thật sự sẽ không còn bị liên lụy đến quan hệ lợi ích gì. Muốn tìm được một người hiểu mình rất khó, nếu gặp được tự nhiên cũng không nghĩ muốn buông tay. Cẩm Hoàng khẽ cười, sâu kín nói. Liễu Lăng, bảo trọng ta phải đi rồi, ca ca đang đợi ta. Được ngươi cũng bảo trọng, ta cuối cùng cũng không đem vấn đề mà mình đang nghi hoặc hỏi nàng. Nơi thần bí kia là rốt cuộc là của Minh gia cũng được, hay là của Cơ Lưu Tiêu cũng thế, đã không còn quan hệ gì với ta nữa. Cẩm Hoàng chậm rãi rời đi, chính là khi đi được một nửa đường, nàng lại đột nhiên dừng lại cước bộ quay đầu nói. Liễu Lăng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta nghĩ hắn sẽ hối hận. Sau khi nói xong, Cẩm Hoàng liền xoay người rời đi. Ta tự nhiên biết hắn trong miệng nàng là ai, nhưng thật sự là hắn sẽ hối hận sao? Mặc dù thật sự hối hận thì đã sao? Trên thế gian này điều không có khả năng làm được nhất chính là bỏ qua tất cả mọi chuyện. Cẩm Hoàng rời đi, bên trong hoàng cung to như vậy chỉ còn lại ba người chúng ta, Mị cùng Sở Ngọc đứng ở cách đó không xa kinh ngạc nhìn ta, vốn không khí hài hòa lại biến thành một mảnh yên tĩnh. Ngươi phải đi sao? Mị lên tiếng hỏi, ta gật đầu, ra vẻ thoải mái mà cười nói. Đúng, nơi này không phải là nơi thích hợp cho ta ở lại, ta đã muốn thật nhanh chóng được trở lại giang hồ, còn Mị Mị thì sao? Mị quay đầu nhìn liếc mắt nhìn Sở Ngọc một cái, lại nhìn phía ta. Ta tự nhiên biết Lâu gia có ân cứu mạng đối với Mị, huống chi Lâu Điện Ngọc trước khi chết đã muốn Mị phụ trợ thật tốt cho Sở Ngọc, như vậy hắn làm sao có khả năng theo ta rời đi, ta tất nhiên là hỏi cũng như không. Hơn nữa ta cũng không có khả năng để Sở Ngọc lại một mình, có lẽ Mị có thể bồi dưỡng nó thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất tốt hơn ta. Mị Mị, ta hiểu được, ta nên cảm ơn ngươi, hãy thay ta chiếu cố thật tốt cho Tiểu Ngọc Ngọc. Ta cười, không chút để ý, giống như ngày xưa. Vì sao không ở lại, chẳng lẽ ba người chúng ta không thể sống cùng với nhau ở nơi này được sao? Sở Ngọc mất tự nhiên nói, sau đó giải thích nói. Ta chỉ là không muốn chiến hậu thương tâm, bằng không ta cũng sẽ không giữ một nữ nhân như ngươi lại. Ta không khỏi mỉm cười, đứa nhỏ này thật sự là đang xấu hổ. Tiểu Ngọc Ngọc muốn giữ ta lại thì cứ việc nói thẳng ra, cần gì phải nói vòng vo. Sự hưng trí của ta lại bắt đầu trỗi dậy, muốn trêu đùa Sở Ngọc. Để ta nghĩ lại vậy, nếu là đệ muốn giữ ta lại thì cần phải cho ta một danh phận tốt nhất. Nếu không đệ phong ta làm thái hậu đi. Sở Ngọc ngẩng đầu lên, ta nghĩ nó sẽ tức giận, nhưng là lại nghe thấy nó nhỏ giọng nói. Ngươi nếu thích ta có thể phong cho ngươi. Sở Ngọc như vậy thật đúng là đáng yêu, tính trêu đùa của ta lại nổi lên, tiến lên từng bước ôm lấy nó, bẹo hai má của nó cười nói. Tiểu Ngọc Ngọc, thì ra trong lòng đệ lại coi trọng ta như vậy. Buông tay, ta đã nói rồi không cho phép ngươi bẹo má ta. Sở Ngọc bất mãn kêu gào. Lúc này đây ta nghe lời buông hắn ra, thật có lỗi nói. Tiểu Ngọc Ngọc thật xin lỗi, ta không thể thích ứng được với cuộc sống này, một mai nếu tỷ tỷ già đi, không biết sẽ ra sao đây. Sở Ngọc cũng lặng lẽ nhìn ta nói, vậy ngươi về sau có trở lại không? Ta vươn tay vuốt đầu của nó, thản nhiên thở dài. Tiểu Ngọc Ngọc, trên thế gian này không có chuyện vẹn toàn đôi bên, khi đệ có được vài thứ, nhất định đệ sẽ phải mất đi một vài thứ khác, đệ nếu lựa chọn con đường đế vương này, vậy thì đệ cần phải học được thói quen cô đơn. Sở Ngọc không có lên tiếng, cúi đầu làm như đang ngẫm nghĩ về những lời ta vừa nói. Mị Mị, ta chuyển hướng nhìn về phía Mị, từ trong lòng lấy ra thánh chỉ trống, mới chỉ có dấu ngọc ấn mà ngày ấy Lâu Điện Ngọc đã cho ta, đặt vào tay Mị nói. Đợi cho Tiểu Ngọc Ngọc lớn lên, khi nó có thể một mình đảm đương mọi việc, ngươi nếu muốn rời đi, ngươi có thể tùy thời rời đi. Lúc trước là muốn làm cho Lâu Điện Ngọc buông Mị ra, nhưng là nay ta nhưng không cách nào mang theo Mị rời đi. Sở Ngọc cần hắn, Tây Việt Quốc cũng cần hắn. Trách nhiệm lớn như vậy, ta không thể để cho hắn vì ta mà buông tha tất cả. Mị tiếp nhận thánh chỉ trong tay ta, nhìn vào mắt ta nói. 3 năm, Liễu Lăng, 3 năm sau ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ta tin tưởng lấy tư chất của vương thượng, 3 năm thời gian cũng đủ để hắn trở thành một quân vương chân chính. 3 năm sao, khi đó Sở Ngọc 15 tuổi, thật sự có thể chứ? Nhưng là ta cũng không nói thêm cái gì nữa, chính là cười gật đầu. Được, ta ở trên giang hồ chờ ngươi. Tiểu Ngọc Ngọc, chiến hậu nếu phải rời khỏi, ngươi tuyệt đối không được ngăn trở hắn, có thể chứ? 3 năm thời gian, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu thật sự trở thành một quân vương, nhất định không muốn một thần tử như Mị rời đi. Ta cũng không biết là do mình không tin Sở Ngọc hay là do không tin hoàng quyền cao cao tại thượng kia. Quyền lợi luôn luôn làm thay đổi một con người. Chính là đây là con đường mà Sở Ngọc đã tự mình lựa chọn, người ngoài cuộc như chúng ta không thể thay đổi được quyết định của nó. Sở Ngọc ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt ngưng tụ một loại cảm xúc phức tạp, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói lên lời, gật đầu nói. Được, quả nhân chính là người cô đơn, một quân vương cần phải chịu đựng sự tịch mịch của vị trí cao cao tại thượng. Ta nghĩ Sở Ngọc hiểu rõ được điều đó. Ta không biết được kết quả như vậy, có thể được tính như là ta đã hoàn thành hứa hẹn với Sở Sở hay không nữa, chính là nay ta cũng đã bất lực, chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Ta dừng một chút, lại chuyển hướng nói với Mị. Mị Mị, kỳ thật ngươi không cần đối với ta như vậy, nếu là vì ân tình năm đó, vậy ngươi không cần phải nghĩ đến nữa, ta chỉ hy vọng ngươi được vui vẻ, ta hy vọng ngươi làm những chuyện mà ngươi thích. 3 năm chỉ ước, 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Kỳ thật ta còn là hy vọng, Mị có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Đối với mị ta luôn có một loại cảm giác phức tạp không rõ, có đôi khi ta thậm chí không biết phải đối mặt với hắn như thế nào nữa. Từ lúc bắt đầu chính là hận hắn, cho tới bây giờ lại là vướng bận, đây rốt cuộc là sự chuyển biến gì? Mị không nói gì, rất lâu sau đó sau, mới sâu kín nói. Biết không, thời gian ở cùng ngươi chính là thời gian vui vẻ nhất của ta. Ta sợ run cười, theo sau nở ra một nụ cười sáng lạn. Mị mị ta luôn hoan nghênh ngươi trở về. Không nói chuyện tình yêu, không nói chuyện phong nguyệt, nếu hai người có thể gắn bó cùng nhau sống sót có lẽ sẽ vui vẻ hơn không? Ít nhất không cần lo lắng ai sẽ làm tổn thương ai, không cần lo được lo mất. Hắn từng nói, Liễu Lăng như vậy mới là Liễu Lăng mà hắn biết. Trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ, ta cũng chỉ có thể nở nụ cười cùng hắn nói lời tạm biệt. Hắn khóe môi khẽ nhếch thản nhiên cười, là một nụ cười rất nhu hòa. Ta không có hỏi lại mị chuyện chiếc mặt nạ, cũng không có nhắc lại một đêm hắn đau đớn thống khổ kia nữa. Ta biết hắn không muốn cho ta biết tất cả, ta mặc dù có tiếp tục hỏi hắn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không nói cho ta biết. Mị mị bảo trọng, giờ phút này ta chỉ có thể nói được như thế mà thôi. Hắn thản nhiên gật đầu, khóe môi lại không khỏi nhếch cao hơn vài phần. Cả tiểu ngọc ngọc nữa, đệ cũng phải bảo trọng. Ta lại nhịn không được ở trên mặt ngọc của hắn tàn sát bừa bãi một phen. Nhớ rõ phải trở thành một vị quân vương tốt, ta sẽ trở thành một vị quân vương tốt. Sở Ngọc trên mặt tràn đầy kiên định, ừm, ta tin tưởng tiểu Ngọc Ngọc, ta thản nhiên cười, tiễn ta một đoạn đường chỉ có mị, chính là dọc theo đường đi cả hai chúng ta không ai lên tiếng, có lẽ là không biết phải nói gì nữa, chính là yên lặng cảm thụ giây phút gặp nhau cuối cùng này. Trở lại chiến hậu phủ, ta sửa soạn những vật thuộc về mình, mị chuẩn bị ngân lượng cùng ngựa cho ta, đưa ta đến tận cửa thành. Vốn tưởng rằng sẽ vẫn trầm mặc đến lúc ta sắp rời đi, mị vẫn là gọi ta lại. Liễu Lăng, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi phải phái người đến tìm ta, mặc kệ ở nơi nào ta sẽ đuổi đến bên cạnh ngươi. Mị từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài nhét vào trong tay ta. Ta tiếp nhận tấm lệnh bài, trong lòng cảm thấy mềm nhũn, cuối cùng ta cảm thấy mình không thể không làm một việc gì đó là không được. Băn khoăn, vì thế đem Lộ Xuân mà cầm hoàng cho ta đặt vào trong lòng bàn tay mị. Mị mị, ngươi cầm giúp ta, 3 năm sau trả lại ta, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi 3 năm. Ta nghĩ có thể trì hoãn giải độc triền miên trong 3 năm cũng không phải là không được, ta biết trong 3 năm này, mặc kệ là như thế nào ta đều chờ hắn, mà về sau chúng ta rốt cuộc sẽ ra sao, không ai có thể biết trước được. Việc duy nhất ta có thể làm cũng chỉ có thể là việc này, cho mị một hứa hẹn như hắn đã cho ta. Liễu Lăng, ngươi không cần như vậy, lúc trước ta không nên làm như vậy. Mị có chút áy náy nói. Vì muốn làm dịu đi không khí, ta trêu tức cười nói. Mị mị, lúc trước là do ngươi không biết thân phận của ta, hay là do ngươi cố ý làm thế? Mị không có trả lời, ta cũng không có chờ câu trả lời của hắn, xoay người lên ngựa, không có quay đầu lại. Ly biệt là loại cảm xúc rất khó chịu, quay đầu lại chỉ làm cho mình càng thương cảm hơn mà thôi. Gió từ phía sau thổi tới tựa hồ như đang nỉ non. Có lẽ là vậy đi, trong ta luôn có một loại cảm giác khó hiểu, làm cho ta không nghĩ muốn thả ngươi rời đi, ta muốn đem ngươi chiếm cho riêng mình. Ta nghĩ ly biệt như vậy bất quá cũng chỉ là khoảnh khắc trong nháy mắt, lại không biết rằng 3 năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều điều, nếu giờ phút này ta có thể đoán trước được mọi chuyện sau này sẽ xảy ra, có lẽ ta sẽ không rời đi. Nhưng ta không thể đoán trước được, cho nên vẫn là rời đi, vận mệnh vẫn quay theo quỹ đạo của nó, không ai có thể tránh thoát được vận mệnh của mình. Khinh Mộng Thành. Trong trà lâu, hương trà thơm ngắt thoang thoảng trong gió, đạm mà xa xưa, một người đang say sưa kể chuyện trên võ lâm, nhóm khách nghe một bên thưởng thức trà ngon, một bên nhàn nhã lắng nghe chuyện trên võ lâm. Lại nói, người được xưng là độc mị yêu nữ, cũng chính là công chủ của Kính Nguyệt Cung, mấy ngày trước đã đến Danh Kiếm Sơn Trang tuyên bố muốn theo đuổi thiếu trang chủ của Danh Kiếm Sơn Trang. Từng có người đồn đãi rằng công chủ của Kính Nguyệt Cung xinh đẹp như hoa, nhưng là theo như lời của người trong Danh Kiếm Sơn Trang. Mạo là có, nhưng không đến mức như người ta đã đồn, cả ngày mặc quần áo loè loẹt đi khắp nơi rêu rao, hơn nữa tính cách lại tự kỷ, thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Người kể chuyện còn rung đùi đắc ý, ta cũng nhịn không được cười phá lên, cười đến không còn chút hình tượng nào. Ha ha, Tu La, cuối cùng ta cũng tìm thấy người hơn ta rồi. Công chủ, người, Truy Phong vẻ mặt bất mãn chừng ta. Truy Phong luôn là vẻ mặt ý cười, khó khăn lắm mới thấy vẻ mặt này của hắn, vì thế ta cười đến càng vui vẻ hơn. Ta cái gì, ý cười chưa giảm, ta vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, lấy lòng chạy tới trước mặt ta. Công chủ đại nhân xinh đẹp vô địch của ta ơi, người đáng yêu vô cùng, người có thể đổi lại phương thức trừng phạt hay không? Ta vươn tay vuốt đầu của hắn, cười đến bừa bãi. Tiểu Phong Phong a, bản công chủ ta đây là đang giúp ngươi a, ngươi không phải là thích đi khắp nơi rêu rao sao, như vậy không phải tốt lắm sao? Công chủ, hắn lộ ra biểu tình đáng thương hề hề nhìn ta. Tiểu Phong Phong, ngươi nói như vậy, bản công chủ sẽ cảm thấy áy náy. Ta cúi đầu nhìn hắn, ôn nhu vuốt đầu của hắn như là đang đối đãi với sủng vật. Công chủ, người đáp ứng rồi sao? Vẻ mặt của Truy Phong lập tức hưng phấn nhìn ta. Ta cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó ngẩng đầu cười đến càng thêm sáng lạn. Không được, một khắc kia ta cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Truy Phong, ta quả nhiên vẫn là một nữ nhân tà ác. Lúc trước Truy Phong bị Cơ Liêu Tiêu giật dây, mặc dù là vì ta trước kia, nhưng vẫn coi như là hắn đã phản bội ta. Khi hắn đã biết thân phận của ta, sau khi đã biết rõ mọi chuyện, khó có được thấy hắn lại nghiêm túc quỳ gối trước mặt ta, thỉnh cầu ta tha thứ, nguyện ý nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. Mà sự trừng phạt của ta với hắn chính là bắt hắn mặc quần áo lòe loẹt mà hắn thích nhất, đương nhiên là nữ trang, giả trang thành ta đi theo đuổi nam tử nổi danh trên giang hồ, mà ta liền tránh ở một bên, vui vẻ thưởng thức màn diễn. Việc này đối với ta mà nói chính là thú vui nhất của ta, sao ta có thể dễ dàng buông tha cho hắn như vậy được. Công chủ đáng yêu xinh đẹp của ta ơi, ngài trừng phạt ta một năm qua cũng là quá đủ rồi, huống chi việc này lại làm bại hoại thanh danh của ngài. Truy Phong cực lực thu hồi tức giận, vẫn là vẻ mặt lấy lòng nói. Thanh danh, ta làm bộ kinh ngạc nhìn hắn. Bản công chủ có thanh danh tốt sao? Truy Phong nhẹ giọng nói nhỏ, giống như xác thực không có. Ta vỗ vỗ đầu của hắn, một bộ biểu tình tán dương trẻ nhỏ dễ dạy. Đúng vậy, nếu không có thanh danh tốt gì ta đây còn sợ gì, huống chi người trong thiên hạ lại chưa thấy qua khuôn mặt thật của Liễu Lăng ta, ta đây lại phải sợ cái gì chứ? Công chủ, người, Truy Phong vẻ mặt lã chã, bộ dáng trực khóc, người khi dễ ta, nói đến khi dễ, đúng rồi Tiểu Phong Phong, người có bị những người đó nếm qua đậu hũ không? Ta cười tủm tỉm nói, Tiểu Phong Phong nhà chúng ta giả trang thành nữ, nhưng là rất xinh đẹp như hoa nha. Truy Phong tự kỷ, mới nghe được nửa câu, vẻ mặt đắc ý nói. Đó là đương nhiên, bản công tử nhưng là Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Liêu Tiêu Sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tên Truy Phong cũng từ đó mà có. Ta cười sáng lạn nói, vậy Tiểu Phong Phong có bị người khác khi dễ không? Nói cho bản công chủ nghe một chút, giờ phút này, hắn mới nghe được những lời này, vẻ mặt bất mãn nói. Công chủ người như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngay cả Tu La ở phía sau cũng không kiềm chế được bật cười, quả nhiên là kỳ tích lớn nhất thiên hạ. Được rồi, Tiểu Phong Phong, nếu ngươi đang nhàn rỗi thì nên đi tìm việc để làm đi, huống chi Tiểu Phong Phong giả trang thành nữ tử cũng thật xinh đẹp, nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ theo đuổi ngươi. Lời của ta lại đâm trúng điểm yếu của hắn. Hắn được ta thổi phồng một chút lại bắt đầu đang lâng lâng như ở trên mây, thậm chí còn bày ra một tư thế mà hắn tự cho là tuấn tú nhất. Quả nhiên đúng là người tự kỷ. Tiểu Phong Phong, tên Mạc Vân Hướng tự xưng là Phong Lưu Kiếm Khách, làm cho bản công chủ thật khó chịu, ngươi đi câu dẫn hắn, sau khi câu dẫn được thì vứt bỏ hắn, loại nam nhân hoa tâm này nên nếm thử tư vị bị người vứt bỏ. Chính là vì sao ta lại cảm thấy mình giống như là đang giận chó đánh mèo. Mặc kệ ai kêu hắn nơi nào không đi, lại cố tình chạy tới trước mặt bản công chủ cơ chứ, lại còn tự xưng là Phong Lưu. Nhìn khuôn mặt tự cho là mê người của hắn đã muốn nôn, thật đúng là hắn nghĩ rằng nữ nhân khắp thiên hạ này đều sẽ yêu thương nhớ nhung hắn sao. Một khắc kia ta rõ ràng nhìn tư thế chậm rãi của Truy Phong trở nên cứng ngắc, không thể tin quay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Công chủ, người thật sự muốn ta làm vậy sao? Truy Phong, cảm ơn ngươi. Ta đột nhiên nghiêm túc nói. Truy Phong sửng sốt, sau đó cười nói. Chỉ cần công chủ vui vẻ là tốt rồi. Truy Phong, lời đồn đãi trên giang hồ sẽ bay vào được trong cung không? Ta ngẩng đầu, sâu kín nhìn phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt sâu thẳm. Được, nhất định được, Truy Phong cực lực nói. Ta nhếch khóe môi, thản nhiên cười nói. Ta chẳng qua là chỉ muốn làm cho mị mị biết ta sống rất tốt, cũng thực vui vẻ, ta vẫn như cũ là một Liễu Lăng sống tiêu diêu tự tại. Cũng có lẽ là do ta cũng muốn nói cho người kia biết. Không có hắn ta vẫn có thể sống rất tốt, vẫn như trước là một độc mỹ yêu nữ, theo đuổi những công tử nổi danh trên giang hồ. Chính là một năm qua, trải qua sự cố gắng của Truy Phong, danh xưng của ta ở trên giang hồ tựa hồ đã biến thành Phong Lưu yêu nữ. Giả Khuynh Thành cũng không có đến đây, ta không biết có phải là do mỹ đã cùng hắn làm một giao dịch gì đó hay không, bằng không với cá tính của Giả Khuynh Thành, hắn quả quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho ta như thế. Trên mặt đúng là đang cười, nhưng là sự chua xót trong lòng vẫn tồn tại. Ta chỉ là muốn cười, quên đi tất cả, trở lại là con người như lúc trước, mặc dù mỗi ngày đều muốn tìm mị báo thù, nhưng cũng thật là vui vẻ, mặc dù là bị lừa, nhưng là lại có thể không phải phiền não. Hắn sẽ biết, Truy Phong chân thành nói. Ta sâu kín thở dài, vươn tay vỗ vỗ bả vai Truy Phong nói. Truy Phong, ủy khuất ngươi rồi. Chỉ cần công chủ vui vẻ ta cho dù có phải ngồi trên lưng ngựa cũng sẽ đi câu dẫn tên kiếm khách Phong Liêu kia. Truy Phong lập tức lập lời thề son sắt. Tiểu Phong Phong, ngươi thật sự là quá tốt, giờ phút này ta dĩ nhiên đổi thành nụ cười giảo hoạt. Ta tựa hồ lại đâm trúng điểm yếu của Truy Phong, chính là tất cả cũng là sự thật, thật sự ta hy vọng làm cho bọn họ biết ta sống rất tốt. Truy Phong dĩ nhiên là một bộ dáng bất đắc dĩ. Công chủ, người lại khi dễ ta. Bởi vì Tiểu Phong Phong thật đáng yêu. Ta ác ý phá lên cười. Truy Phong vẻ mặt suy sụp, chỉ vào Tu La đang cố gắng nhịn cười, nói. Vì cái gì không tìm Tu La? Công chủ bất công, bởi vì Tu La không có ngốc nghếch, không dễ bị người ta lợi dụng a. Ta nháy mắt, vẻ mặt vô tội. Lại một lần nữa bị đâm trúng điểm yếu, Truy Phong trốn ở góc phòng, lẩm bẩm oán niệm. Thời gian một năm thật sự trôi qua rất nhanh, không có quyền lợi chi tranh, không có lục đục với nhau, ta quả thực không thể nói rõ mình đã vui sướng như thế nào. Tuy rằng ở bên ngoài gọi ta là yêu nữ, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có người chạy tới kính nguyệt cung khiêu khích, nhưng là tất cả đối với ta mà nói, lại là một lạc thú, không cần nghĩ những lời này là thật hay là giả. Có đôi khi ta hỏi Truy Phong, lúc trước ta là một người như thế nào? Truy Phong sẽ trầm tư nhỏ giọng nói, là một người làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Ta không khỏi mỉm cười, tựa hồ có thể đoán ra được ý tứ sâu xa, tựa như giờ phút này, trong lòng Truy Phong nhất định là đang oán hận ta, nhưng là lại cố tình không đành lòng cự tuyệt ta. Ta giống như thật sự đã trở thành nữ nhân độc ác rất thích khi dễ người khác, nếu Truy Phong có nói ta là tiểu ác nhân thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ta cũng từng hỏi qua bọn họ, vì sao phải đi theo làm tùy tùng của ta. Truy Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, bởi vì não của chúng ta đều bị đập hỏng rồi, thế nên mới có thể đi theo một chủ nhân như người vậy, còn không thể khống chế được bị người hấp dẫn. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ta, Truy Phong lại cười nói, mạng của bọn họ là do ta cứu, hắn nói mặc dù cũng có tâm tư báo ân tồn tại, nhưng là trên người ta lại có một mị lực mà người khác khó mà chống đỡ được. Tiếp theo hắn lại nói một câu, làm cho ta tẹo nửa hộc cả máu mồm, hắn nói đương nhiên mị lực đó còn kém hơn so với mị lực của hắn. Quả thực vẫn là Truy Phong tự kỷ, rất nhiều khi ta đều là vui vẻ, tuy rằng mỗi khi đêm xuống một mình yên tĩnh, đáy lòng vẫn là sẽ có một loại đau thương thản nhiên. Chính là ta tin tưởng năm tháng có thể xóa đi tất cả, rồi sẽ có một ngày tất cả đều biến mất, hoặc là trở về khởi điểm ban đầu. Nhưng ta giống như đã quên, có vài thứ trôi qua liền trôi qua, rốt cuộc không thể quay lại như lúc ban đầu được. Cô nương, quần áo của người muốn đã được đưa đến. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của tiểu nhị cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta vươn tay lấy khăn che mặt lại, sau đó mở cửa tiếp nhận quần áo trong tay tiểu nhị, xoay người cười với Truy Phong, nói. Tiểu Phong Phong, bắt đầu cải trang đi. Dưới vẻ mặt khẩn cầu cùng bất đắc dĩ cụp mắt xuống của Truy Phong, ta cười đi tới bên cạnh hắn. Tu La, đến hỗ trợ. Quần áo ta chọn đương nhiên sẽ là quần áo loè loẹt mà Truy Phong thích nhất, màu trắng làm chủ đạo, hơn nữa trước ngực lại là một đóa hoa đỏ tươi, nhưng là kỳ thật mặc ở trên người Truy Phong cũng có hương vị khó nói lên lời. Sau một lúc sửa soạn, một nữ tử xinh đẹp mang theo vài phần anh khí đã đứng ở trước mặt chúng ta, vẻ mặt bất mãn. Ta không khỏi bật cười, lại đổi lấy là ánh mắt tràn đầy bất mãn của Truy Phong. Vì thế chỉ có thể ngừng cười ôn hòa nói. Tiểu Phong Phong a, bản công chủ tin tưởng ngươi, Tiểu Phong Phong nhà chúng ta khi biến thành nữ nhân thật là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười có thể làm điên đảo chúng sinh. Nói xong những lời hắn thích nghe, trong lòng ta nhưng lại sớm đang cười thầm. Có Truy Phong ở đây, thật sự rất tốt. Truy Phong cực lực chịu đựng nhếch nhếch khóe miệng, cũng là vẻ mặt nghiêm trang nói. Nam tử như vậy xác thật cần phải nhận sự trừng phạt, ta sẽ đi làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là tư vị bị dứt bỏ. Hắn nói xong, xoay người liền rời đi, rất có một loại phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn. Ta cùng Tu La đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn rời đi. Chính là đi đến một nửa đường, Truy Phong đột nhiên quay đầu nói. Công chủ, người còn nói thiếu, bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn, lần sau khi ca ngợi ta cần phải nhớ rõ hơn nữa nha. Ta cùng Tu La giật mình ở tại chỗ, thầm ca thán, quả nhiên là Truy Phong tự kỷ, thì ra vừa rồi đều là lừa gạt chúng ta. Hắn rất thích nghe ta ca ngợi. Do đó, chờ khi chúng ta phục hồi lại tinh thần, Truy Phong sớm đã rời đi. Chuyện của triều đình ta chưa bao giờ để tâm, nhưng lại vẫn hay ngẫu nhiên nghe được điều này điều nọ từ miệng kẻ khác. Tựa như giờ phút này, ta vốn đang tính rời đi trà lâu, lại vì nghe thấy người ta nói chuyện mà giật mình dừng bước. Đông Hải Quốc hình như đã đổi chủ, vài người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn phẩm trà, bàn luận chuyện thiên hạ. Là Tà Vương Cơ Lưu Tiêu sao? Nghe nói là Soán Vị. Tên còn lại tiếp lời, trong ánh mắt có pha nét khinh thường. Còn nghe nói là giết cha. Chuyện này, đúng thật là đại nghịch bất đạo. Những người đó tiếp tục bàn tán rôm rả, nhưng là ta một chữ cũng không nghe rõ họ nói gì. Soán Vị, giết cha, đây sẽ là việc Cơ Lưu Tiêu đã làm sao? Ta phát giác chính mình thế nhưng không xác định được, chỉ có thể xác định được là hiện nay chắc chắn hắn đang nắm quyền. Chiếc ghế chủ nhân của Đông Hải Quốc đúng là đang nằm trong tay hắn. Chỉ là cũng đã gần một năm, Cơ Vô Nhai sao rồi? Có phải là thật sự đã chết hay không? Hắn khổ tâm bày mưu tính kế như vậy mà vẫn thất bại, không thể đưa được đứa con mà hắn cực lực bảo hộ lên ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến chuyện này, ta không khỏi nhớ tới nam tử đơn thuần trong sáng kia. Xảy ra chuyện như vậy, không biết hắn thế nào rồi. Thời gian ở Đông Hải Quốc là đoạn thời gian mà ta không muốn nhớ lại. Nơi ấy tràn ngập đầy rẫy những mưu mô thủ đoạn mà người duy nhất không lừa gạt ta chỉ sợ cũng chỉ có Cơ Lưu ẩn mà thôi. Nét thuần khiết lẻ loi ấy, liệu còn có thể lưu giữ được sao? Cơ Vô Nhai vì bảo vệ hắn mà tình nguyện làm cho hắn trở thành si nhi, vậy nếu Cơ Vô Nhai chết đi Cơ Lưu ẩn liệu có còn như vậy nữa hay không? Mà kỳ thật như vậy cũng tốt, không cần phiền não, không cần phải bị cuốn vào những cuộc phân tranh mà mình chẳng biết chút gì, chỉ cần sống trong thế giới của mình là tốt rồi. Tu La đứng bên cạnh nhìn ta, đáy mắt mang theo vài phân lo lắng. Ta thoải mái cười, sâu kín nói. Đi thôi, cũng chỉ mới một năm mà thôi, ta lại cảm thấy giống như đã cách xa cả chân trời góc bể. Chúng ta tựa hồ cũng đã lâu không có gặp nhau, kể từ ngày hắn vì Phượng Loan mà dẫn binh rời đi. Hắn sao rồi, có phải hay không đã tìm được Phượng Loan? Dạ Khuynh Thành thì sao? Có phải hay không cũng đã chấp nhận buông tay như vậy? Chỉ là chuyện này tất cả đều là chuyện riêng của bọn hắn, cũng chẳng có liên quan gì tới ta. Rời khỏi trà lâu cứ thẳng tắp hướng chỗ mình ở mà trở về, nhưng là tâm tình lại sớm không thoải mái như trước, vì thế xoay người cười nói với Tu La. Tu La, chúng ta đi xem kịch đi. Tu La tất nhiên hiểu được ý của ta, khẽ gật đầu. Truy Phong cũng đã tới Danh Kiếm Sơn Trang, mà chúng ta đương nhiên là cũng muốn đến đó để xem Truy Phong như thế nào dụ dỗ Mạc Vân Hướng. Vì thế ta và Tu La trước tiên quay trở về chỗ ở thu xếp hành lý sau đó bắt đầu xuất phát đến Danh Kiếm Sơn Trang. Sau một ngày đường, chúng ta rốt cục cũng từ Khinh Mộng Thành đến được đấy. Ta cùng Tu La đang nghĩ xem nên trà trộn như thế nào để vào, lại phát hiện có hai gã sai vặt lén lút đi về phía rừng cây nhỏ bên cạnh Danh Kiếm Sơn Trang. Ta kéo Tu La rồi liếc mắt ra hiệu, sau đó hai chúng ta liền cứ vậy mà bám theo. Hai gã sai vặt đi không ngừng nghỉ, cho đến tận chỗ sâu nhất trong rừng cây mới dừng bước cung kính nói. Bẩm chủ nhân, chúng ta đã thành công trà trộn vào Danh Kiếm Sơn Trang, chẳng bao lâu nữa chủ nhân sẽ có trong tay bí kíp rèn kiếm. Thì ra hai kẻ này là gian tế, hơn nữa cũng có vẻ như là mới trà trộn vào Danh Kiếm Sơn Trang, khóe môi của ta không khỏi cong lên, trong đầu đã nghĩ ra cách. Nhớ rõ phải nhanh một chút, để tránh những phiền phức không cần thiết về sau chúng ta tạm thời ngừng liên lạc. Một giọng nói trầm thấp từ sâu bên trong rừng cây truyền đến. Chủ nhân của bọn họ thoạt nhìn thì có vẻ che giấu rất khá, nhưng là ta và Tu La vẫn thấy được thân hình hắn, xem ra cũng không phải là cao thủ gì. Chuyện của giang hồ các môn phái tranh đoạt bí kíp mỗi ngày đều bày ra đủ trò nhàm chán, ta cũng chẳng dư hơi quan tâm. Hiện tại ta chỉ còn chờ vị chủ hân kia rời đi, rồi tiện đó mượn nhờ thân phận của hai gã sai vặt kia. Dạ, thuộc hạ đã rõ. Hai gã sai vặt cung kính đáp. Người nọ khẽ lên tiếng sau đó thi triển khinh công rời đi. Khinh công của người này không tính là rất cao, nhưng cũng không tệ, đứng trên giang hồ xem như cũng có chút địa vị. Chờ vị chủ nhân kia rời đi, hai gã sai vặt liền bắt đầu quay trở về, trước sau như một vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của ta và Tu La. Xem ra, khinh công của ta và Tu La lại tăng tiến thêm được vài phần rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta trà trộn vào, nên mau mau trở về, miễn cho bị kẻ khác phát hiện. Vừa đi vừa nói chuyện, bước chân của hai gã sai vặt không khỏi lại sải nhanh hơn ta liếc mắt ra hiệu với Tu La chúng ta từ trên ngọn cây nhảy xuống, trong chớp mắt liền khống chế được hai người bọn họ, sau đó lột quần áo rồi dịch dung thành bộ dáng của chúng, cũng cho chúng ăn vài viên thuốc có hiệu lực làm chúng hôn mê mấy ngày. Chuẩn bị xong xuôi, ta liền cùng Tu La lẻn vào Danh Kiếm Sơn Trang. Nếu bọn họ hôm nay là lần đầu tiên vào đây làm thì những người ở đây hẳn là cũng không biết gì về họ, chúng ta cũng không phải sợ sẽ lộ ra bất kỳ dấu vết gì. chỉ là chúng ta vừa mới tiến vào đã ngay lập tức nghe thấy tiếng quát. Lão nương thuê các ngươi làm việc, ai cho phép các ngươi nhàn rỗi chơi bời ở đây? Không thể nào, quản gia ở đây sao lại hung dữ như vậy? Ta vội vàng xoay người, cười nịnh nọt. Dạ bẩm quản gia, chúng ta mới tới nên chưa rõ quy củ nơi này, kính mong quản gia bỏ qua cho. Ta vừa dứt lời lại là một tràng tiếng quát. Quản gia, mắt chó của các ngươi vứt ở đâu rồi? Ta mà là quản gia sao? Đến lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn kỹ khuôn mặt nữ tử đang giận dữ kia. Hóa ra người này vẫn còn khá trẻ, dung mạo cũng coi như đoan trang, không ngờ lại là loại đàn bà chanh chua như thế. Mà không phải quản gia thì là ai? Chẳng lẽ người này là trang chủ phu nhân danh Kiếm Sơn Trang sao? Trước khi vào đây phải tìm hiểu cho kỹ, về sau nếu gặp lại mà không nhận ra ta thì đừng trách ta không khách khí. Nàng trừng mắt nhìn chúng ta gằn từng tiếng, nghe rõ rồi chứ, ta là thiếu phu nhân ở đây. Gì cơ, hóa ra đúng là phu nhân, mà thiếu phu nhân, chẳng lẽ nàng là thê tử của Mạc Vân Hướng? Xem ra đúng là ghét của nào trời trao của ấy, Mạc Vân Hướng tự xưng là phong lưu tiêu sái, thật không ngờ rằng sẽ cưới một thê tử như vậy. Ta không khỏi cười thầm trong bụng, không biết Truy Phong định dùng cách nào để bước vào Danh Kiếm Sơn Trang, chờ sau khi hắn tiến vào chắc chắn có trò hay để xem rồi. Nữ nhân trước mặt cũng không phải dạng người dễ chọc đâu, ta lập tức lễ phép nói. Dạ bẩm thiếu phu nhân, là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính mong phu nhân tha lỗi. Lúc này nàng mới hạ cơn tức, liếc mắt nhìn sang Tu La nói. Ngươi thì sao, sững sờ ở đó làm gì, không biết mở miệng sao? Dạ bẩm thiếu phu nhân, là người không biết đấy thôi, cách đây không lâu vị huynh đệ này bị bệnh, từ đấy đến nay cũng không thể mở miệng được nữa. Ta mang theo vẻ thương cảm nhìn nàng nói. Kính mong phu nhân không trách tội, không ngờ rằng chính mình giả dạng nô tài cũng có thể đâu ra đấy như vậy. Chắc là nhìn thấy ta lễ phép, nàng kia cũng không tiếp tục làm khó chúng ta, phất tay cho chúng ta lui. Không sao, các ngươi đi làm việc đi, về sau không được nhàn hạ như vậy nữa. Đúng lúc này một nam tử trung niên mặc áo xanh đi lại phía này, vừa thấy nữ nhân kia liền cung kính hành lễ, cung kính chào một tiếng. Thiếu phu nhân, sau đó mới quay sang nói với chúng ta. A Vượng, A Phúc, các ngươi đi đâu vậy? Đừng có mà đi lại lung tung nữa, chờ một chút rồi ta sẽ dạy các ngươi một vài quy tắc ở đây. A Vượng, A Phúc, mấy cái tên này thật đúng là quá, nhưng mà đã đến nơi này rồi, cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, cũng nên tìm vài việc thú vị để làm thôi. Vì thế lại cung kính nói, làm phiền quản gia ạ. Nữ thần kia không nói gì thêm nữa, còn chúng ta thì ngay lập tức bị quản gia dẫn đi, bị nghe một lô một lốc những quy củ cho tới tận khi ta đã sắp ngủ gục đến nơi rồi, mới thả chúng ta đi. Danh Kiếm Sơn Trang đãi ngộ cũng coi như không tệ. Ở đây, hai người làm được ở một phòng, tuy rằng phòng cũng không lớn lắm, nhưng ở chỗ này cũng không cần quan hệ với những kẻ bên ngoài, ta và Tu La đương nhiên là ở cùng nhau. Quản gia đưa chúng ta đi nhận phòng xong xuôi, rồi mới bắt đầu giao việc. Các ngươi sẽ phụ trách quét dọn toàn bộ lá rụng trong sơn trang. Mấy ngày tới, Danh Kiếm Sơn Trang sẽ cử hành nghi thức khai lô thưởng kiếm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân sĩ võ lâm đến chiêm ngưỡng danh kiếm vừa rèn xong. Mà không nói nữa, có nói thì các ngươi cũng không hiểu, các ngươi chỉ cần phụ trách quét thước sạch sẽ là tốt rồi. Nghi thức khai lô thưởng kiếm, xem ra chúng ta đã bỏ qua sự kiện này. Danh Kiếm Sơn Trang là gia tộc chuyên rèn kiếm, nghe nói trong trang có đủ loại danh kiếm trên trời, không biết lúc này lại rèn ra được thanh kiếm nào nữa đây. Nghe giọng điệu của quản gia thì đó hẳn là một thanh kiếm tốt. Đến lúc ấy ta cũng phải đi chiêm ngưỡng một phen mới được. Quản gia giao việc xong xuôi, liền xoay người rời đi, mà ta cùng Tu La cũng chỉ có thể nhận mệnh bắt đầu đi quét lá cây. Tu La cố chấp giành lấy cây chổi của ta, ta biết hắn không muốn ta phải động tay vào. Ta cười nói với hắn. Tu La, một năm nay ta bị các ngươi chăm chút đến nỗi xương cốt sắp nhũn ra rồi, thỉnh thoảng vận động một chút cũng tốt. Đến lúc đó Tu La mới bỏ tay ta ra cùng ta bắt đầu quét lá rụng. Nếu làm cho người trên giang hồ biết đường đường là cung chủ Kính Nguyệt Cung mà phải đi quét lá cho kẻ khác, không biết có phải thực mất mặt hay không? Ta vừa nghĩ vừa hỏi người bên cạnh, Tu La, ngươi cho rằng Truy Phong sẽ dùng cách nào để vào được đây? Hỏi xong mới nhớ ra, Tu La sẽ không trả lời, vì thế chỉ có thể tự hỏi tự đáp. Theo cá tính hắn, ta đoán chắc chỉ ngày mai là hắn đến đây thôi, hơn nữa khẳng định là được Mạc Vân Hướng dìu vào. Tu La cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nói thật ta chẳng thể hiểu nổi Tu La. Hắn giống như mị, cái gì cũng chẳng nói, hoàn toàn là cái hũ nút, hơn nữa vốn cũng không nói được nên hết thảy đều trở thành đương nhiên. Tu La, ngươi nói xem, nếu chúng ta trộm đi thanh kiếm mới ra lò của Danh Kiếm Sơn Trang thì thế nào? Cũng đã thật lâu chưa làm chuyện gì kích thích chủ ý này có vẻ như không tệ lắm đi. Yêu nữ vốn nên làm chút việc mà yêu nữ phải làm, mà nói không chừng, thanh kiếm kia thực sự rất tốt nha. Tu La khẽ dùng mình một cái, sau đó còn thực sự ngắm nghía ta. Lúc này đây ta đã hiểu ý tứ nơi đáy mắt hắn. Hắn nói, mặc kệ ta làm cái gì, hắn đều sẽ đi theo ta. Ta không khỏi cười nhẹ một tiếng. Vậy thì tốt, chờ Truy Phong đến đây, chúng ta sẽ khiến cho Mạc Vân Hướng phải lao vào gian để kiếm của mình mà mất hồn mất vía. Tu La nhìn ta, con ngươi thâm thúy phảng phất có chút lo lắng. Ta không khỏi ngẩn ra, cuối cùng quay đầu ra chỗ khác, không nói nữa. Rốt cục Tu La cũng đã nhìn ra, rốt cục vẫn là không thể lừa mình dối người. Chung quy lại ta vẫn chỉ là đang miễn cưỡng cười vui, rất muốn tìm lại cảm giác lúc trước nhưng lại phát hiện ra, mọi thứ đã qua đều không thể trở lại. Nhưng mà ta vẫn còn là thực cố gắng để giữ lại cái mặt nạ giả dối này, ít nhất cũng phải làm cho những kẻ xa xa ngắm nhìn mình nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Hôm sau, một tiếng thét vang vọng khắp Danh Kiếm Sơn Trang, điều này biểu thị vị thiếu phu nhân kia đang tức giận. Thấy mọi người đều hiếu kỳ đi về hướng cổng chính, ta và Tu La cũng nhân cơ hội đó mà lẩn vào giữa đoàn người. Gương mặt như hoa như ngọc vừa mang vẻ xấu hổ, lại vừa mang vẻ khiếp sợ. Truy Phong mềm mại không xương tựa vào vai Mạc Vân Hướng, chỉ một nụ cười hay một cái nhăn mày đều toát ra vẻ quyến rũ mê người. Quần áo diễm lệ vừa đúng mặc ở trên người hắn làm tản mát ra nét quyến rũ không thể diễn tả nổi. Tuy rằng thân hình hơi cao một chút nhưng cũng thon dài, thoạt nhìn cũng có vài phần gầy yếu, cộng thêm với kỹ xảo hóa trang của ta, không ai có thể nghi ngờ Truy Phong không phải là nữ. Hắn đúng là không làm ta thất vọng, đã đến đúng hẹn. Truy Phong vốn là một người tự kỷ, đương nhiên sẽ không cho phép chính mình có chút sơ suất nào. Người ta nói rằng trên giang hồ có rất nhiều kẻ truy lùng hắn, nhưng nói ra những lời này cũng chỉ là những nữ nhân ghen tị với hắn mà thôi. Còn những nam nhân đã từng gặp qua hắn, thì đến nay vẫn nhớ mãi không quên được. Truy Phong đã từng nói qua, đây mới là thành công lớn nhất, mặc dù ngươi không cần hắn nhưng lại vẫn có thể làm cho hắn cảm thấy ngươi có nỗi khổ riêng, làm hắn không thể có một tia oán niệm, hơn nữa lại thủy chung không quên được sự tồn tại của ngươi, như vậy, ngươi tuyệt đối không thể phai mờ trong tâm trí bọn họ. Tự kỷ như Truy Phong đương nhiên không chấp nhận được việc kẻ khác lãng quên hắn. Ta không khỏi khẽ nhếch khóe môi, đứng ở một bên xem Truy Phong sẽ đối phó với sư tử Hà Đông này như thế nào. Tướng công, vị cô nương này là... Thiếu phu nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi, mắt thì trừng trừng nhìn Truy Phong, chỉ kém chưa có trực tiếp xông vào hắn. Đối mặt với ánh mắt bừng bừng khí thế tra hỏi người của nàng, thân mình của Truy Phong không khỏi run lên, đôi mắt khẽ nâng nhìn về phía Mạc Vân Hướng, bày ra bộ dáng sợ hãi. Trên chiến trường của nữ nhân, thường những nữ nhân nào hiểu được dùng sự mảnh mai làm vũ khí thì sẽ thường dễ dàng chiến thắng. Truy Phong mới có liếc mắt một cái, đôi mắt của Mạc Vân Hướng đã tràn đầy sự thương tiếc, quay mặt lại nhìn phu nhân của mình, sắc mặt không khỏi lại trầm xuống vài phần. Tiểu thi, nàng cũng nên thu lại bộ dáng đó đi, đừng khiến cho người ta chê cười Danh Kiếm Sơn Trang chúng ta không có giáo dưỡng. Một lời thốt ra khiến cho thiếu phu nhân không nói được câu nào, sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi, đến cuối cùng thế nhưng lại chỉ thẳng vào mặt Mạc Vân Hướng. Dám dạy dỗ ta sao? Ta không có giáo dưỡng ở chỗ nào? Ngươi toàn bộ đều là một kẻ không có giáo dưỡng, ta không khỏi nói thầm nơi đáy lòng. Nhưng nếu so ra thì tiểu phong phong nhà ta cũng không được tốt lắm a. Một câu như thế đã khiến cho khuôn mặt Mạc Vân Hướng biến trắng rồi lại biến xanh, hiển nhiên là cảm thấy mình bị mất mặt, nhưng rồi lại làm như không có chuyện gì cúi đầu xuống an ủi Truy Phong đang ở trong lòng. Cô nương, nàng không sao chứ? Xem ra Mạc Vân Hướng đối với thê tử của mình là có chút kiêng kỵ, nhưng là nữ nhân kia lại cố tình không có đầu óc trước mặt nhiều người như vậy làm hắn mất hết mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không nhân nhượng cho nàng. Cứ đà này, việc tiến vào Danh Kiếm Sơn Trang của Truy Phong sẽ càng thêm thuận lợi. Truy Phong mảnh mai tựa vào vai hắn, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, rất là nhập tâm diễn. Hành động này làm cho ta thân là cung chủ, cũng cảm thấy không bằng, quả nhiên là tà hộ pháp kính nguyệt cung đủ lợi hại. Mạc Vân Hướng, nếu ngươi dám để cho nàng bước vào Danh Kiếm Sơn Trang, thì ta sẽ không để ngươi yên. Thiếu phu nhân lại lần nữa bùng nổ, không thèm để tâm tới những kẻ đang vây quanh mình xem kịch vui. Sắc mặt của Mạc Vân Hướng không khỏi càng trầm xuống, quay đầu nói với nàng. Cô nương này là ân nhân cứu mạng của ta, chả lẽ ta không được báo ân sao? Tiểu thi, nếu ngươi cứ tiếp tục cố tình gây sự, đừng trách ta không để ý sự ngăn cản của cha mẹ mà hiu ngươi. Hiu, lúc này, Mạc Vân Hướng đang nghiêm túc sao? cũng không biết Truy Phong trình diễn màn mỹ nữ cứu anh hùng như thế nào, hẳn là phải tìm được bạn diễn ăn ý lắm đây. Thiếu phu nhân sừng sốt, tiếp theo đó liền vung tay vung chân hướng về phía trượng phu của mình, không chút lưu tình. Mạc Vân Hướng, đừng cho là ta cần ngươi, nếu không vì cha mẹ ta mới không thèm quan tâm đến chuyện của ngươi. Ngươi bên ngoài phong lưu tiêu sái, ta sẽ không quan tâm, nhưng là ngươi không thể dẫn kẻ khác về nhà. Nếu không ta sẽ bảo cha đuổi nữ nhân này ra ngoài. Hóa ra hai vợ chồng này vốn bất hòa a. Phu nhân, một giọng nói réo rắt vang lên, mang theo cảm giác ấm áp trấn an lòng người, Truy Phong nhìn về phía thiếu phu nhân, nhẹ nhàng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ nhân kia thế nhưng lại im lặng không nói gì, chỉ thẳng tắp nhìn hắn. Truy Phong quả nhiên là tự kỷ, ngay cả biến đổi giọng nói cũng biến đến mức làm người khác không thể kháng cự được. Lần này Liễu Lăng đến đây là vì muốn xem nghi thức khai lô thưởng kiếm, chính là nửa đường lại ngẫu nhiên gặp được thiếu trang chủ, cũng lại trùng hợp cứu ngài ấy một lần, nên mới có thể đi cùng ngài ấy, mong phu nhân đừng hiểu lầm. Đôi con ngươi vô tội cứ thế nhìn chằm chằm vào thiếu phu nhân, khiến tất cả mọi người đều không thể kháng cự. Không có chuyện gì, là ta hiểu nhầm thôi. Lời nói không tự giác cứ thuận theo đấy mà phát ra, đợi đến lúc nàng giật mình sực tỉnh thì Truy Phong đã hướng nàng nói lời cảm tạ. Nàng không nói gì nữa nhưng ngược lại vẫn đứng ở một bên Mạc Vân Hướng không thể tin nổi nói. Liễu Lăng, nàng thật sự là công chủ của Kính Nguyệt Cung. Truy Phong bỗng nhiên đỏ mặt thẹn thùng đưa tay lên sờ mặt sau đó kinh ngạc kêu lên. Đâu rồi, chiếc khăn của ta đâu rồi? Mạc Vân Hướng vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn sa mỏng đưa cho nàng. Là cái này sao? Truy Phong gật đầu, nhẹ nhàng tiếp nhận cái khăn rồi đeo lên. Chỉ là ta thừa biết vừa rồi là hắn cố ý. Lúc này, Mạc Vân Hướng cũng im lặng đứng ở một bên, chắc là ngẫm lại lời Truy Phong vừa nói. Thanh danh công chủ của Kính Nguyệt Cung xác thực không tốt, không biết hắn có ngại điều đó hay không. Truy Phong thế nhưng lại sờ sờ mặt mình, vẻ mặt ai thán. Vì sao những người trên giang hồ lại đồn đãi như vậy, cũng không biết Liễu Lăng đã đắc tội họ lúc nào. Những người đó rõ ràng là theo đuổi ta, vì sao lại nói ngược lại là ta đi dụ dỗ bọn họ. Đôi mắt hắn đã mờ mờ hơi nước, thủy chung vẫn nhìn về phía thiếu phu nhân. Vừa rồi có phải phu nhân cũng nghĩ như vậy không? Thiếu phu nhân vốn là đang giận thế nhưng lại im lặng, không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng nhìn Truy Phong. Chẳng lẽ đúng là do khuôn mặt này của ta quá mức xinh đẹp sao? Vẻ mặt của Truy Phong bỗng u oán, ta nên hủy nó luôn cho rồi. Ta thật sự không nhịn được muốn cười phá lên. Truy Phong căn bản chính là đang mượn cơ hội này để khen ngợi chính mình, nào có ai có thể nói những câu như thế. Thế nhưng ngoại trừ ta và Tu La, những người còn lại đều bị khả năng diễn xuất của hắn cuốn hút, không nhận ra những lời này có chỗ nào không ổn. Mạc Vân Hướng lại cực kỳ áy náy nói, là tại hạ thất lễ. Liễu Lăng cô nương là người đoan trang như vậy, làm sao có thể làm những chuyện đó cơ chứ? Chắc là có những người ghen tị với vẻ đẹp của cô nương, nên mới có thể vu oan giá họa như vậy. Truy Phong đang muốn mở miệng, thiếu phu nhân lại ngay lập tức cầm lấy tay nàng, rất có khí thế nói. Nhất định là do những nam nhân kia không theo đuổi được ngươi, nên sinh ra oán hận, mà xem ngươi võ công cũng không kém, sao lại cố tình yếu đuối, không có năng lực phản kháng như vậy. Đi ta dạy cho ngươi vài thứ, để lần sau ngươi gặp những nam nhân có ý đồ gây rối thì có thể đối phó được. Khi nói chuyện, nàng còn không quên liếc trượng phu mình một cái. Truy Phong còn chưa kịp cự tuyệt, người đã bị thiếu phu nhân kéo về phía sau viện. Hắn đã muốn đóng vai một nữ tử đáng yêu nhu nhược lại không thể phản kháng được thiếu phu nhân tính tình nóng như lửa kia, thoạt nhìn thật đúng như là bị nàng lôi đi. Sự kiện này thật đúng là đã vượt ngoài dự liệu của ta. Chính là nhìn bóng dáng của bọn họ phía xa xa, ta lại có cảm giác rất kỳ quái. Giống như là ở Danh Kiếm Sơn Trang này sẽ phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mạc Vân Hướng ngơ ngác đứng tại chỗ, hiển nhiên là không thể tưởng tượng được mỹ nhân mình mang về, liền cứ thế bị thê tử của mình đoạt đi, đợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã sớm không thấy bóng dáng bọn họ nữa. Đứng đây làm gì, còn không mau đi làm việc đi. Mạc Vân Hướng quát lên, ta nhìn quanh bốn phía, đến lúc này mới phát hiện những người vừa mới vây quanh xem đã sớm giải tán, thật đúng là tới kịp khi cũng đi kịp lúc, chỉ còn dư lại mình ta cùng Tu La không hiểu được tiến lui đúng lúc, vẫn tần ngần ở đây. Sự tức giận của Mạc Vân Hướng từ đầu đến giờ tự nhiên là trút hết xuống đầu chúng ta. Kể từ đó, ấn tượng của ta với hắn càng kém. Đồ chủ nhân độc ác, đúng là một tay chủ độc ác. Đôi mắt tràn đầy oán hận của Tu La nhìn chằm chằm vào Mạc Vân Hướng, ta vội vàng kéo hắn đi. Nếu còn tiếp tục như thế, chỉ sợ hắn sẽ xuống tay với người kia. Tu La, chúng ta đi xem Truy Phong đi. Ta lập tức lôi kéo Truy Phong hướng chỗ khác chạy tới. Ta cứ có cảm giác rằng thiếu phu nhân tính tình như lửa kia cùng hắn ở một chỗ nhất định sẽ có trò hay để xem. Tu La cũng không có phản đối, nên chúng ta lập tức thi triển khinh công bay đến chỗ ở của nữ nhân kia, núp ở trên mái, vụng trộm nhìn khung cảnh bên trong. Ngươi là Liễu Lăng phải không? Thiếu phu nhân cứ thế kéo Truy Phong đi, cũng không để ý hắn đang bị thương. Nói cho ngươi biết, nữ nhân không thể yếu đuối như vậy, bằng không chỉ có thể bị những nam nhân này ức hiếp. Phu nhân, ta rõ ràng nhìn thấy Truy Phong mày hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng mềm mại vô tội trước kia. Nghe tiếng gọi, nàng liền lập tức quay đầu lại, lẳng lặng nhìn về phía Truy Phong. Giọng nói của Truy Phong hình như rất có ma lực đối với nàng. Ta bị thương, đôi mắt xinh đẹp của Truy Phong mang theo vài phần ai oán. Nàng kia liền lập tức lo lắng bất an, liên tục giải thích với Truy Phong. Là ta rất sốt ruột, tiếp theo lại tiến đến đỡ Truy Phong ngồi vào bên giường. Người cứ ngồi chỗ này nhìn ta là được, nàng có vẻ rất thích Truy Phong. Nếu mà biết Truy Phong là nam cũng không biết nàng sẽ có phản ứng gì nhỉ. Mặc dù ánh mắt Truy Phong hiện ra vì tia không kiên nhẫn, nhưng cũng không dám biểu hiện rõ ra ngoài. Thiếu phu nhân ở trước mặt Truy Phong, một bên là biểu diễn bản lĩnh chửi đồng của một người đàn bà chanh chua, một bên lại nói với Truy Phong. Muốn không bị kẻ khác ức hiếp thì phải hung dữ hơn kẻ đó. Nhưng mà nàng không biết, loại bộ dáng không hề tao nhã thế này đối với Truy Phong mà nói tuyệt không có khả năng sẽ làm. Truy Phong ngồi ở một bên, trên mặt là biểu tình quái dị nhưng nữ nhân đang nói đến hưng chí bừng bừng kia có vẻ như là không chú ý tới điều này, sau khi nói xong còn vỗ bả vai Truy Phong nói. Liễu Lăng, ta thích ngươi, chúng ta làm bằng hữu đi. Truy Phong vẻ mặt ngạc nhiên, trông có vẻ buồn cười đến cực điểm, còn chưa kịp mở miệng thì người đối diện đã nói tiếp. Ta nghĩ ngươi nên ở lại chỗ này của ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, bằng không đồ quỷ háo sắc Mạc Vân Hướng kia sẽ nghĩ cách tiếp cận ngươi. Ở nơi này, ngủ cùng nàng, còn luôn miệng hạ thấp trượng phu của mình, ta bắt đầu cảm thấy vị thiếu phu nhân này có vẻ cũng khá là thú vị đây. Truy Phong đáng thương, có khổ mà không nói được, chỉ có thể dùng vẻ mặt u oán nhìn nàng, còn kém không có trực tiếp bỏ tay nàng ra xoay người rời đi. Nhưng là nàng lại hoàn toàn hiểu lầm, còn phe phẩy tay nói. Không vấn đề gì, không phiền toái đâu, ngươi cứ ở đây vô tư. Phu nhân, Truy Phong rốt cục không nhịn được mở miệng. Không cần kêu phu nhân, gọi ta tỷ tỷ là được rồi. Nàng còn lập tức ngồi bên cạnh Truy Phong cười nói. Khó được chúng ta lại hợp ý như vậy. Ta cơ hồ có thể tưởng tượng ra Truy Phong lúc này nhất định là đang kêu rên trong lòng. Rõ ràng, ngay từ đầu vốn chỉ có một người tình nguyện, nhưng mà nàng lại cố tình nói cứ như là cả đôi bên cùng có cảm xúc như nhau vậy. Cao thủ, đúng là một cao thủ, là khắc tinh lớn nhất của Truy Phong. Phu nhân, Truy Phong lại rụt rè thử mở miệng. Hãy gọi ta là tỷ tỷ. Tay còn đưa ra vuốt ve mái tóc đen bóng của Truy Phong, vẻ mặt thì nhu hòa hiếm thấy. Không phải ngại ngùng gì cả. Kỳ thật nàng cười rộ lên trông cũng khá xinh đẹp nhưng là ở trong mắt Truy Phong nhất định thực chói mắt. Tỷ tỷ ta muốn nói điều này. Truy Phong rốt cục vẫn là thỏa hiệp vì nếu muốn cho kế hoạch thành công chỉ có thể thỏa hiệp với nữ nhân đang cao hứng ngồi kia. Nghe Truy Phong gọi nàng là tỷ tỷ, nụ cười của nàng lại sáng lạn vài phần. Ngươi nói đi, rốt cục cũng có cơ hội để nói chuyện. Truy Phong vẫn duy trì phong thái tao nhã như cũ nói. Ý tốt của tỷ tỷ, Liễu Lăng xin nhận, nhưng là muội cảm thấy vẫn nên đi chào trang chủ một tiếng. Thiếu phu nhân suy nghĩ một lúc mới nói. Cũng đúng, ta đây đưa ngươi đi gặp phụ thân. Nhìn khuôn mặt thuẫn ra của Truy Phong, ta rốt cục không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ai đấy, đi ra, không nghĩ tới đôi tai của vị thiếu phu nhân kia lại thính như thế. Ta và Tu La nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng bay đi. Nhưng mà nàng lại không tính buông tha, vẫn tiếp tục đuổi theo sau, rơi vào đường cùng ta và Tu La phải nấp vào bên dưới cây cầu đá ở hoa viên. Khinh công của nàng tuy rằng không tệ, nhưng trước sau gì vẫn không hơn được chúng ta, lúc nàng đuổi tới nơi chúng ta đã mất dạng. Mà thần sắc của nàng cũng đột nhiên thay đổi thế nhưng lại ngay lập tức hướng đường cũ trở về. Chẳng lẽ nàng đang lo lắng cho Truy Phong? Thật thú vị, sự tình có vẻ càng lúc càng hay đây. Chờ nàng đi xa, ta và Tu La mới chuẩn bị bước ra, thì không ngờ lại chạm trán một nam tử đang từ phía xa xa đi lại, khiến chúng ta lại phải né trở về. Nghe tiếng bước chân vô cùng nhẹ của nam tử kia chắc chắn người đó cũng là một cao thủ. Vì thế ta và Tu La lại cẩn thận khống chế hơi thở của mình. Hắn còn chưa đi đến cầu đá đã có một người vội vã chạy tới. Trang chủ, có chuyện không hay rồi. Có người gửi thư khiêu chiến,

Thức ăn ngon trước mắt đột nhiên bị người người bưng lên, ta nhào tới đoạt lại, đối mặt cũng là một đôi con ngươi mang theo ý cười. Ăn ngon như vậy sao? Tiểu Liễm Vân, ngươi muốn đối nghịch với ta sao? Nếu là ở trên giang hồ ta tất nhiên không thể gọi hắn là Cơ Lưu Hiên. Người đối diện vẫn như cũ là bộ dáng lúc ta mới quen hắn, một thân áo trắng, đeo một chiếc mặt nạ trắng, chỉ có thanh tiêu là màu tím, hắn là Liễm Vân công tử, là Liễm Vân công tử thần bí mà phi thường trên giang hồ. Không phải Liễu Lăng cùng ta đối nghịch sao? Hắn nhìn ta trong con ngươi tràn đầy ý cười, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong đẹp mê người. Ánh mắt của ta vẫn như trước nhìn chằm chằm vào cái khay đựng thức ăn ngon trong tay hắn, trong lòng oán hận nguyền rủa hắn một phen, đó chính là món bánh xốp giòn mà ta thích nhất. Hắn tuyệt đối là cố ý thế nhưng chậm rãi cầm lấy miếng bánh xốp giòn cho vào miệng ăn, còn thỉnh thoảng lại khen. Quả nhiên không tệ, Tiểu Liễm Vân, tỷ tỷ là vì hình tượng của ngươi mà suy nghĩ, nếu như bị người trên giang hồ biết được Liễm Vân công tử được người người trên giang hồ ca tụng chạy theo yêu nữ, thì hình tượng của ngươi còn đâu nữa. Ta có lòng tốt khuyên hắn. Hắn vừa ăn bánh xốp giòn, một bên cười nói. Ta đã nói rồi, vì nàng ta nguyện ý làm yêu vương. Sao lại thành như thế này? Mỗi lần đều là lời nói ái muội mập mờ khó hiểu, làm cho người ta không phân biệt được là thật hay giả, chính là ta tình nguyện tin tưởng, hắn vẫn chính là đang trêu đùa ta, không có ý tứ gì khác. Đáng giận, ta rất muốn kêu thêm một phần điểm tâm nữa, sau đó không để ý tới hắn, nhưng là giờ phút này cố tình là tiền túi trống trơn, Tu La cùng Truy Phong lại bị ta sai đi làm việc. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Khoan thai cười khẽ, hắn nhìn ta nói. Không được tiếp tục trốn tránh ta. Ngươi, ta lời còn chưa nói ra miệng, hắn thế nhưng lớn tiếng nói. Liễm Vân, ta quyết định truy đuổi nàng, Liễu Lăng. Người chung quanh lập tức đem tầm mắt truyền qua lên trên người chúng ta, tức thì chúng ta liền trở thành trung tâm của Phượng Thiêu Các. Hắn chẳng lẽ muốn mọi người trên giang hồ biết được, hắn chính là Liễm Vân công tử đứng đầu trong tứ công tử sao? Mà ta mặc dù cũng không hiện thân trước nhiều người, nhưng là cái tên Liễu Lăng này nhưng cũng có thể được xem như nổi danh lừng lẫy, danh hiệu yêu nữ lẳng lơ của ta trước kia cũng không phải là phù phiếm. Hắn lời này vừa nói ra, chắc chắn chẳng bao lâu nữa trên giang hồ khẳng định sẽ xuất hiện lời đồn đãi kiều diễm về ta và hắn. Ta không khỏi trừng mắt nhìn người đối diện, chính là hắn lại cười đến vô tội, cặp con ngươi sáng ngời kia cũng nhuộm dần ý cười nhợt nhạt, như vậy đắc ý cũng như vậy thoải mái. Ta biết, hắn là cố ý. Ngươi quả là người tốt, ta thấp giọng hừ nói. Hắn đem khay bánh xốp giòn đặt ở trước mặt ta, cúi người ở bên tai ta nói nhẹ. Nếu ngươi không ngại để cho người khác xem diễn, ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy bánh xốp giòn một miếng lại một miếng dùng sức cắn cật lực, hoàn toàn coi nó như là Cơ Lưu Hiên để gặm cắn. Mà người đối diện cũng là cười nhẹ thành tiếng, tựa hồ thật vui vẻ. Tầm mắt của mọi người chung quanh toàn bộ tập trung ở tại trên người hai chúng ta, lại bởi vì tướng ăn của ta mà nghị luận, thật rõ ràng hình tượng trói lọi của ta chắc chắn sẽ lại bị người ta gia tăng thêm, đương nhiên tất cả cũng đều là do tên Cơ Lưu Hiên này ban tặng. Ta đột nhiên bỏ bánh xốp giòn xuống, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, cười đến quyến rũ đầy mị hoặc, nụ cười mang tất cả tao nhã, làm cho những người đó đều ngốc lăng ở tại một bên. Nếu đã gánh vác danh hiệu phong lưu yêu nữ, ta cũng không thể cô phụ, liền nên như thế phong tình vạn trùng. Đây là lần đầu tiên ta ở trước mặt mọi người lộ mặt, cũng là do hắn ban tặng, chính là mọi người trên giang hồ đều biết công chủ của Kính Nguyệt Cung ngày xưa rất giỏi dịch dung, cho nên ta cũng không lo lắng về chuyện này. Đúng lúc này, người đối diện đột nhiên đứng lên, một phen kéo ta qua, không khỏi phân trần đi về phía ngoài cửa. Này, này, ngươi muốn làm gì? Ta kinh ngạc hỏi. Nhưng là người phía trước cũng không để ý tới ta, lôi kéo ta ra khỏi Phượng Thiêu Các. Quả nhiên là phong lưu yêu nữ, ngay cả Liễm Vân công tử đều quỳ gối. Đúng vậy, mấy năm trước nàng không phải còn từng tuyên bố muốn đùa giỡn tứ công tử sao? Các ngươi nói kế tiếp sẽ là ai? Bất quá bộ dạng của nàng cũng không tệ. Thanh âm nói chuyện đứt quãng từ phía sau truyền đến, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Cơ Lưu Hiên, ngươi dừng lại cho ta. Ta còn thật không rõ hắn đột nhiên phát điên cái gì. Người phía trước đột nhiên dừng lại cước bộ, ta không biết là hắn sẽ dừng lại, nhất thời thu không được cước bộ, liền thẳng tắp đụng phải lưng của hắn, đập đến cái mũi đều bị đau. Ngươi, ngươi, ta vuốt vuốt cái mũi bị thương, chỉ vào hắn lắp bắp nói không nên người. Vì sao mỗi lần gặp hắn ta liền gặp phải chuyện không hay ho như vậy? Hắn xoay người lại kéo tay của ta, khi ta còn chưa kịp có phản ứng gì, đã cúi người ở trên chóp mũi của ta nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ôn nhu đến cực điểm. hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên mặt ta, hơi hơi nóng. Ta không khỏi sững sờ tại chỗ, mà từ bên tai lại truyền đến lời nói nhẹ nhàng mang theo ý cảnh cáo của hắn. Về sau không được cười như vậy ở trước mặt người khác. Tim đập loạn nhịp lại cảm thấy thật ngu muội. Ngay sau đó, ta mạnh đẩy hắn ra. Ban ngày ban mặt ngươi làm gì a, phi lễ a. Chưa bao giờ ta nghĩ tới Cơ Lưu Hiên sẽ đột nhiên làm như vậy. Nếu nàng không đáp ứng ta không ngại muốn thử xem phi lễ thật sự, trong lời nói hơi hơi có ý uy hiếp, ngay cả trong đôi con ngươi đều mang theo thần sắc nguy hiểm. Ta không đáp ứng đó, ngươi có bản lĩnh làm ta cũng có bản lĩnh nhận. Ta tà mắt liếc hắn, khiêu khích hắn. Sẽ chẳng có ai lại cuồng vọng như thế, dù sao chúng ta bây giờ cũng đang ở trên đường cái. Hắn híp mắt lại, cười nói. Thật sao? Ngay sau đó, bả vai của ta bị hắn nắm chặt, không thể động đậy được mà hắn lại từ từ tiến sát mặt lại gần. Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng lại thật sự có can đảm lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ta nhưng lại cảm thấy rất sợ hãi, ngay cả phản kháng đều đã quên mất. Mặt hắn càng ngày càng tiến đến gần, đến lúc mắt thấy hắn sắp chạm vào môi ta, hắn thế nhưng lại nghiêng đầu sang một bên, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua gò má của ta, lời nói hơi trêu tức vang lên ở bên tai ta. Là ta lừa nàng đó, nữ nhân ngốc, biểu tình của nàng thật sự ngốc, trong nháy mắt sự tức giận của ta bùng nổ, ta lập tức nắm lấy cổ áo Cơ Lưu Hiên, vẻ mặt hung thần ác sát. Ta tuyệt đối không đồng ý để cho ngươi đi theo, mặc kệ hắn là thật sự đang đùa giỡn ta, hay là đang cố ý che giấu ta đều không muốn quá gần hắn, có vài thứ ta không muốn dính vào, không muốn bị kéo vào những ân oán nữa. Gặp gỡ hắn, sự bình tĩnh vốn có của ta đều đã bị sụp đổ. Nàng muốn mưu sát chồng hả, lời nói không quá vang dội, lại đủ để hấp dẫn tầm mắt của mọi người nhìn về phía này, ta lại một lần nữa trở thành đối tượng để mọi người bình phẩm đánh giá. Mà người đối diện cũng là cười đến sáng lạn, tựa hồ ta càng tức giận, hắn liền càng cao hứng. Không nghĩ muốn trở thành tiêu điểm ở đầu đường, ta chỉ còn có thể buông lỏng tay ra tức giận đi về phía trước. Mà người phía sau lại vẫn là không biết sống chết kêu. Nương tử, chờ ta. Ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó thi triển khinh công rời đi, không nghĩ dừng lại một khắc nào. Mãi cho đến khi tới một chỗ trống trải ta mới dừng bước. Mà người phía sau cũng theo đi lên, sâu kín hỏi. Đang tức giận sao? Ta không để ý tới hắn, xoay người đưa lưng về phía hắn. Trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên thản nhiên nói. Phát tiết ra không phải tốt hơn sao? Vì sao luôn làm như cái gì cũng không thèm để ý, có thật sự là cái gì đều không thèm để ý không, hay là không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ buồn vui với nàng? Thật sự là không muốn dựa vào bất kỳ ai sao? Những câu nói của hắn đâm trúng tâm sự của ta, làm cho ta không thể phản bác. Thì ra hắn lần này đến, vẫn là để khi dễ ta, chính là hắn muốn làm cho ta tức giận, làm cho ta bùng nổ sao? Chính là vì sao, hắn thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được nội tâm của ta. Đúng vậy, ta là không muốn để lộ nội tâm của mình trước mặt người khác, mặc dù có buồn như thế nào đi chăng nữa, ở mặt ngoài đều là một bộ dáng thong dong thản nhiên không thèm để ý đến cái gì, cho dù có chuyện gì hay bất luận kẻ nào cũng đều không thể thương tổn được ta. Cho dù có là Dạ Khuynh Thành cũng vậy, hay là Cơ Lưu Tiêu cũng thế, mặc dù thất bại thảm hại, nhưng vẫn như cũ không thèm để ý đến bất luận điều gì, sau đó kiêu ngạo mà rời đi. Tựa hồ sống vui vẻ như trước cười đến vô tâm vô phế, như trước xa vào những trò đùa giỡn theo đuổi những công tử nổi tiếng trên giang hồ, nhưng là chỉ có bản thân mình mới biết được có vài thứ thật sự là không thể quên được, mặc dù vết sẹo có khép lại, nhưng là vẫn đau đớn như trước. Đúng vậy, dựa vào sẽ chỉ đánh mất chính mình, một khi không có đối tượng để dựa vào, vậy thì sẽ không thể đứng lên được. Nếu biết rõ đến cuối cùng không thể dựa vào, như vậy tình nguyện không cần dựa vào. Ta dừng lại một chút, sau đó lại sâu kín nói. Ít nhất như vậy, lúc mất đi chỗ dựa thế giới của ta cũng sẽ không bị sập đổ hoàn toàn. Thật sự, như vậy là tốt nhất. Ta tốt lắm, không cần phải dựa vào bất luận kẻ nào. Người phía sau thật lâu không có lên tiếng, trầm mặc lập tức lan tràn, gắt gao quấn quanh hai chúng ta, thậm chí ngay cả hơi thở đều có chút hỗn loạn. Liễu Lăng, nàng có hận người làm nàng mất đi trí nhớ không? Cơ Lưu Hiên lại đột nhiên sâu kín hỏi. Hận sao, ngay cả ta còn không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Chính là hận một người thì phải thật sự cần đến dũng khí rất lớn, hơn nữa như vậy quá mệt mỏi, khi hận thì cả thế giới của mình đều bị đảo điên, nếu ngày khác ta nếu thật sự hận chết một người nào đó, như vậy người kia nhất định thật sự không thể tha thứ được. Có lẽ ta sẽ làm đảo điên thế giới của mình cùng hắn rơi vào địa ngục, mặc dù vĩnh viễn không thể siêu thoát cũng được.